Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được. Có gì á, ba nhờ thằng Tư nó chở ba đi nghe. Ôi, trông anh thiệt là chán đời quá. Ông Tuất quay lưng bỏ đi. Tối hôm đó tầm khoảng 11 giờ đêm, ông Tuất nhậu say bí tỉ mới được ra về. Định bụng ngủ lại trên tỉnh luôn, nhưng đột nhiên anh Tư tài xế nói: "Ờ thôi, bây giờ ông về luôn cho khỏe đi. Đêm hôm vắng vẻ con chạy cũng nhanh mà." "Ờ, vậy thôi giờ mày chạy về đi. Tao ngồi trên xe ngủ được bao nhiêu thì tao ngủ." Vậy là chiếc xe băng băng giữa màn đêm, băng qua từng con phố để ra lộ lớn, rồi rẽ vào một lối đi giữa cánh rừng. "Ủa, mày giờ đi cái đường nào vậy?" "Ờ, dạ, đường mới mở tháng trước đó ông. Đường này về nhà mình nhanh hơn được 30 phút đó." "Ủa, sao tao không biết? Mở lúc nào vậy?" "Dạ tháng trước, do đường này chỉ có xe hơi mới đi, chứ xe đạp hay là đi bộ thì làm sao mà đi được. Đường thì dài mà lại tối không có đèn, chỉ có nhà có điều kiện như ông đi xe ô tô mới đi được thôi." "Ờ, vậy mày chạy sau đó tùy mày, nhớ mở đèn xe lên." "Dạ con mở rồi." Chiếc xe lại băng băng giữa những hàng cây cao khổng lồ, những tán lá to xum xuê đung đưa theo cơn gió như những âm hồn đang cùng nhau nhảy múa chào đón vong linh người chết bước chân vào cõi địa ngục. Trời vẫn mưa suốt mấy ngày hôm nay, đường sình lầy ẩm ướt, tiếng quạ kêu lên thê lương ai quán, hòa với tiếng gió rít như những tiếng cười mang rợ. Chiếc xe bốn bánh vẫn tiến đều đều giữa màn đêm. "Ông à, con hỏi cái này, nếu mà có gì không phải, xin ông bỏ qua cho con." "Ờ, sao? Có chuyện gì thì nói đi." "Mấy hôm nay con nghe nói là mọi người trong nhà thấy bà Liễu hiện về đó ông." "Ờ, mày nói sao? Con Liễu nó về hả? Ai nói với mày?" "Mấy người làm trong nhà đó ông, ai cũng nói là thấy bà Liễu về." Ông Tuất thở dài: "Ôi, số nó khổ. Chẳng may dòng mạng sớm, chắc là còn lưu luyến. Tao thì tao chưa gặp, nhưng mà ngày xưa có nghe ông bà kể lại, là người nào chết quan chết ức, hay là chết đường chết chợ, chết chưa tới số, hay hiện về lắm, vì người ta vẫn còn lưu luyến trên trần thế đó." "Con nghe nói là bà hiện về mặc đúng cái bộ đồ mà bà đã mặc trước lúc chết đó ông. Trông bà thấy thương lắm." "Ờ, mà tao nói thiệt với mày, cũng do nó thôi. Hồi xưa tao đã nói gả cho con ông phó ban trên tỉnh, mà nó nhất quyết không chịu nghe tao. Tao nói đủ đường mà nó vẫn cương quyết lấy cái thằng Tân bất tài đó. Mày thấy chưa, cái thằng Tân á, nó có làm được cái gì đâu, được mỗi cái má thôi. Mà đẹp trai đó có làm ra tiền ăn được không? Tao nói mà nó đâu có chịu nghe tao." Anh Tư im lặng không nói nên lời. Ông Tuất lại tiếp tục: "Từ ngày mà lấy cái thằng đó cho tới bây giờ, có ngày nào mà con Liễu nó vui đâu. Nhìn đâu cũng ghen, cũng ghét. Giữ chồng còn hơn giữ của giữ đất, làm đủ trò hết. Tao thấy mà chán vợ chồng tụi nó. Nhưng mà dù sao đó, con Liễu nó vẫn là con tao, tao còn chăm trước được. Chứ cái loại như thằng Tân đó, tao chỉ muốn đuổi cổ nó ra khỏi nhà thôi." "Ờ, à, có khi nào cho ông cứ ép cô quá, cho nên cô mới bị như vậy thì sao?" "Ờ, à, mày nói sao? Tao ép nó, tao ép cái gì nó? Tao là tao chỉ muốn tốt cho nó thôi. Mà tại nó ngu á, thì nó tự chịu. Ông ép uổng quá, lúc nào cũng bắt cô làm theo ý ông, nhưng mà ông có bao giờ thực sự quan tâm đến cô đâu." "Tao không quan tâm tới nó thì lo người này người nọ cho nó cưới làm cái gì chứ. Ông lo cho bà Liễu tới mức ông dàn cảnh để bà ngủ với con ông phó ban trên tỉnh hay sao?" "Ờ, hả? Làm sao mày biết được chuyện đó?" Người ngồi băng ghế trước không trả lời mà nhanh chóng tăng ga. Chiếc xe phóng như tên bay, rẽ vào một con đường mòn dẫn thẳng vào trong khu rừng. Bên trong xe rung rinh lên dữ dội do đường xá mấp mô gập ghềnh. Ông Tuất khét lên: "Nè, mày làm gì vậy thằng kia? Mày tính chở tao đi đâu vậy?" Vẫn không có tiếng trả lời. Ông Tuất ngồi không vững nữa, cho nên tay bám chặt lấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net